Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đi ngược dòng nước. Thuận dòng suối nhỏ hướng phía dưới, thẳng đến chia cắt Nam Bắc sông lớn. Đến nơi này, đệ ngũ huyền muốn làm ra lựa chọn, hướng đông, trở về biển cả, bỏ đi rơi địa phương chờ đợi hỏa bộ lạc người đi tìm tới. Hướng tây, đi ngược dòng nước, lợi dụng tiểu vương bát ở trong nước tốc độ, chủ động tìm kiếm hỏa bộ lạc. Hai lựa chọn, cái trước tương đối an toàn, nhưng quá bị động, cái sau mặc dù nắm giữ quyền chủ động, nhưng một đường tây tiến, tìm kiếm con đường tất nhiên long đong, nguy cơ trùng trùng. Hướng tây, đi ngược dòng nước, chủ động xuất kích, đệ ngũ huyền không chút do dự làm ra lựa chọn. Đáy biển nhẫn nhịn hơn 100 năm, ai cũng đừng nghĩ lại vây khốn hắn, một ngày cũng không được. Đệ ngũ huyền quyết định, tiểu vương bát toàn bộ tiếp nhận, không phải là bởi vì tin phục, mà là bởi vì hắn cũng không muốn ngưng lại một chỗ. Đau khổ chờ đợi, tiểu vương bát hoan thiên hỷ địa tại đáy sông vẫy vùng. Tốc cực nhanh, tại trong nước sông mang theo một cỗ mạch nước ngầm. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ dò xét tiểu vương bát, phát hiện hướng đông nước sông tại gặp được trước tự nhiên phân chia mở. Lực cản trở nên cực nhỏ. Không chỉ như vậy, tại xẹt qua tiểu vương bát tả hữu về sau, nước sông vừa vội nhanh khép lại, đè ép tiểu vương bát cái mông, để hắn tốc độ bỗng gia tăng không ít. Nói cách khác, đi ngược dòng nước, dòng nước chẳng những sẽ không trở thành lực cản, ngược lại sẽ là hắn cung cấp động lực. Không hổ là thần thú, cái này khống thủy công phu thuộc về nhất tuyệt. 2 vạn dặm dưới đáy biển, kia áp lực chi lớn, tuyệt không phải phổ thông con rùa có thể sinh tồn. Còn có đại vương bát thần dị cùng đại vương bát đối hắn xưng hô, đều để đệ ngũ huyền cảm thấy tiểu vương bát bất phàm. Hôm nay hiện ra năng lực, bất quá xác minh điểm này mà thôi. Tiểu túc cầu sống chết không rõ, hỏa ở lạc chiến sĩ đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được suy tư tiểu túc cầu nói. Những lời kia, viêm bộ lạc ăn mình bộ lạc đồ đằng. Trường hợp như vậy, ngẫm lại liền để hắn cảm thấy quỷ dị. Tên nhỏ con vu hẳn là viêm bộ lạc người, ta cũng hẳn là viêm bộ lạc đã từng đồ đằng mảnh vỡ. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng một mạch tương thừa, cái này không giả được. Đệ ngũ huyền tùy ý tiểu vương bát tìm đường, mình suy tư những vấn đề này. Nhưng viêm bộ lạc vì cái gì ăn hết mình bộ lạc đồ đằng? Dựa theo tiểu túc cầu thuyết pháp, bộ lạc người ăn hết đồ đằng sau trở thành đồ đằng chiến sĩ tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn vì cái gì lại muốn cho tiểu túc cầu trở thành đồ đằng, từ đó làm cho đồ đằng chiến sĩ xuất hiện tỷ lệ hạ xuống đâu? Những vấn đề này đều thật sâu mê hoặc đệ ngũ huyền. Hắn tạm thời không nghĩ ra, là bởi vì tin tức quá ít. Đồ đằng ý chí nếu như có thể ảnh hưởng bộ lạc người, kia viêm bộ lạc dùng cái gì sẽ ăn hết mình bộ lạc đồ đằng? Chỉ cần bộ lạc đồ đằng truyền lại ra phủ định ý chí là có thể giải quyết. Cái này hoàn toàn là một cái nghịch lý a. Đồ đằng ý thức có thể tiềm thức ảnh hưởng bộ lạc người. Nếu như điều quy tắc này thành lập, kia viêm bộ lạc đồ đằng dùng cái gì đem mình cạo chết? Điểm này đệ ngũ huyền vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đợi một chút, nếu như dứt bỏ tất cả đồ đằng đều giống như ta tâm trí thành thục, như vậy đồ đằng ý chí có đôi khi sẽ thương tổn đến chính mình. Tỉ như nói viêm bộ lạc đã từng đồ đằng ý chí là làm cho cả bộ lạc mạnh lên. Như vậy những bộ lạc này người vì mạnh lên ăn hết mình đồ đằng, liền có thể hiểu được. Kết quả như vậy để đệ ngũ huyền cảm thấy kinh dị. Nếu như sự thật thật sự là dạng này, vậy mình giết chết mình, quả thật có chút biến thái. Thảo bộ lạc đồ đằng lúc trước chỉ có một điểm bản năng, có lẽ bọn hắn vẫn còn ngu muội kỳ, không thể làm ra chính xác phán đoán. Đệ ngũ huyệt trong nháy mắt phủ định cái suy đoán này. Viêm bộ lạc đồ đằng thạch hẳn là so thảo bộ lạc đồ đằng thạch cường đại hơn rất nhiều. Tâm trí có lẽ không có hoàn toàn thành thục, nhưng hẳn không phải là dựa vào bản năng gửi đi chỉ lệnh ngu muội trạng thái. Khi ăn đồ đằng thạch, lực lượng viêm bộ lạc lão nhân linh hồn trở về tiểu túc cầu đồ đằng trong đá. Về sau, tiểu túc cầu đã đột phá đến linh đồ đằng cảnh giới. Nói cách khác, lúc trước viêm bộ lạc đồ đằng thạch rất có thể đến đột phá biên giới. Cái khác đồ đằng thạch như thế nào tiến vào linh đồ đằng cảnh giới ta không biết. Nhưng chính ta bản thân từng có loại kinh nghiệm này. Đây là lực lượng bản chất biến hóa, là đối đồ đằng lực lượng lĩnh ngộ, muốn dựa vào bản năng lĩnh ngộ đột phá. Không có khả năng, phủ định viêm bộ lạc đã từng đồ đằng thạch là ngu muội. Như vậy trước đó suy đoán viêm bộ lạc đồ đằng thạch vì mạnh lên ý chí ảnh hưởng tới bộ lạc người, dẫn đến bọn hắn ăn đồ đằng thạch khả năng liền không lớn. Kể từ đó, trước đó tất cả phỏng đoán toàn bộ đẩy ngã, lại muốn một lần nữa tìm tới một con đường. Đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Một cái có linh trí, có sức mạnh đồ đằng thạch, bị bộ lạc của mình người đánh nát ăn hết. Cái này không phù hợp đạo lý, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Đệ ngũ huyền minh tư khổ tưởng, luôn cảm giác mình khoảng cách đáp án rất gần, nhưng lại luôn luôn bắt không được. Cảm giác này tựa như thuận miệng nói ra một câu, sau đó lại nghĩ câu nói này, vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Linh dị vô cùng, đông, đột nhiên một tiếng vang trầm ra, đem đệ ngũ huyền từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Chần chờ nhìn về phía bên ngoài, lúc này đã trời tối, dòng sông bên trong cũng mờ tối cơ hồ không có ánh sáng. Hắn xem xét tỉ mỉ, mơ hồ nhìn thấy trước người có một khối đá, vừa mới phát ra thanh âm, là tiểu vương bát đâm vào trên tảng đá. Làm cái quỷ gì, người bơi lội còn có thể đụng tảng đá. Đệ ngũ huyền tức giận hắn đánh vỡ mình suy tư, cái này vừa đứt. Lại nghĩ tìm tới cái loại cảm giác này cũng quá khó khăn. Ngang, tiểu vương bát hủy khuất kêu một tiếng, nói ra đụng tảng đá chân tướng. Hắn ngủ thiếp đi, ta dựa vào, ngươi có được hay không? An toàn xuất hành, chú ý an toàn, nguy hiểm. Đệ ngũ huyền đột nhiên muốn nói gì? Hắn cảm thấy mình tìm được chân tướng. Đây chính là mình đau khổ truy tìm chân tướng. An toàn, nguy hiểm, vì cái gì ta sẽ cảm thấy chân tướng ở chỗ này? Nơi nào chỗ đó an toàn? Nơi nào chỗ đó nguy hiểm? Mơ hồ trong đó hắn cảm thấy điểm mấu chốt ngay tại hai cái này từ ngữ bên trong. Nhưng trong chốc lát bắt không được. Bất quá chỉ cần bắt được một tia manh mối, liền không sợ thuận dây leo sờ không tới dưa. Bộ lạc nhân sinh tồn không có an toàn có thể nói. Nguy hiểm từ đầu đến cuối tồn tại. Thiên tai nhân họa, băng linh, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, thủy hỏa bất dung, tìm hiểu nguồn gốc, đệ ngũ huyền trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, bắt đầu nếm thử đem toàn bộ quá trình tưởng tượng ra tới. Viêm bộ lạc là cường đại, nhưng ở nó phương Bắc, có cường đại hơn tế tự băng linh bộ lạc, thủy hỏa bất dung, hai cái bộ lạc ở giữa không ngừng xung đột, có được băng linh bộ lạc khẳng định có càng nhiều đồ đằng chiến sĩ, mà viêm bộ lạc không có. Nguy hiểm tới gần, viêm bộ lạc đồ đằng nhất định phải cứu vớt bộ lạc. Hắn có thể muốn đột phá, nhưng cần thời gian, đáng tiếc không có thời gian, địch nhân cực kỳ cường đại. Đồng thời gần trong gang tấc, cơ trí lại vô tư, hắn đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Đệ ngũ huyền đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch toàn bộ quá trình. Đây là hắn bây giờ có thể suy đoán ra chân thật nhất trải qua. Viêm bộ lạc đồ đằng thạch vì bộ lạc tương lai, bỏ qua tự thân, để bộ lạc vượt qua kiếp nạn. Như thế nhìn tới, Viêm bộ lạc Đồ Đằng Thạch có thể xưng vĩ đại. Nói như vậy, hắn không khỏi nhớ tới mình vứt bỏ Hòa bộ lạc chiến sĩ tại Viêm bộ lạc quá trình. Cùng Viêm bộ lạc cũ Đồ Đằng Thạch so sánh, có lẽ mình quá mức nhỏ bé cùng nhu nhược đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.